Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Hồng Mông Hệ Thống. Bên trên, bóng đêm đã gần đến dần sâu, lúc này Konoha thôn ngoại trừ một ít nhân viên y tế, còn có một chút ninja, đang bận rộn, những thứ khác đều ngủ say đi. Dùng ngủ say tới quên cửu vĩ tập kích mang tới sợ hãi. Lúc này, ở Yui Kurenai trong nhà, Sazesu nằm hồng, Kurenai ôm ấp hoài bão bên trong, nhìn đã thiếp đi hồng. Kurenai tới lật lui một cái thân thể, liền ôm trong ngực hồng. Kurenai mềm mại từ từ đã ngủ, Sazesu ngủ say phía sau. Lúc đầu cho rằng mới sinh ra còn đã trải qua nhiều như vậy, rất nhanh liền tiến vào mộng tưởng. Nhưng Sazesu tính sai, ở Sazesu nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, Sazesu dường như mất đi ý thức một dạng. Trong bóng đêm phiêu đãng, đột nhiên xuất hiện một đạo tử quang, chiếu xạ đến rồi Sazesu, mà bị tử quang bao phủ Sazesu cũng từ nơi này tràn ngập thần bí tử quang bên trong tỉnh lại. Sazesu nhìn bốn phía, phát hiện trừ bỏ bị bao phủ tử quang còn lại tất cả đều là một vùng tăm tối. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Ta như thế nào đi vào nơi đây? Ta không phải đang ngủ sao? Sazesu hướng về hắc ám lớn tiếng rít gào cái này. Rất nhanh thì ở Sazesu tiếng gầm gừ bên trong, tử quang đột nhiên tóe ra tia sáng chói mắt. Sazesu không biết làm sao, mà ở chói mắt tử quang qua đi, Sazesu từ từ mở ra con mắt liền thấy một cái tràn ngập màu tím không gian. Không gian này ngoại trừ tử sắc không có những vật khác. Sazesu đánh giá bốn phía, hắn không phải biết mình bất quá là ngủ một giấc mà thôi. Làm sao sẽ tới đến nơi đây? Đột nhiên lúc này phát ra vừa đến thanh âm, hoan nghênh đi tới Hồng Mông không gian. Ta là Hồng Mông không gian chi linh. Sazesu nghe được thanh âm, không khỏi thất kinh, nhìn từ đối diện tử khí hình thành một người, một mỹ nữ, một cái không đành lòng nhìn thẳng mỹ nữ, chính là hai khom lại tựa như súp không phải súp lồng Yên Long Mi, lại tựa như vui không phải vui ẩn tình nhãn, hai má lúm đồng tiền chi buồn, một thân chi bệnh, điểm một cái, vi vi. Lại tựa như yêu kiều hoa chiếu thủy, như yếu liễu phù phong, tỷ can nhiều một khiếu, tây tử thắng ba phần. Hình dung liền là như vậy nữ tử a. Sazesu tuy là trải qua hai đời, nhưng cũng không có gặp qua bực này mỹ nữ. Nhưng rất nhanh Sazesu liền phục hồi tinh thần lại nói rằng, nơi này là cái gì địa phương? Ta là cái gì tới nơi này? Nơi này là Hồng Mông không gian. Là ngươi mới bắt đầu địa phương, cũng là kết thúc địa phương. Nữ tử đáp, Hồng Mông không gian cái gì địa phương? Ta nghe quá Hồng Mông không gian chính là hỗn độn đời trước. Nhưng vì cái gì ta sẽ tới nơi này? Còn có cái gì mới bắt đầu địa phương? Cái gì kết thúc địa phương? Sazesu đầy đầu nghi vấn hỏi. Hồng Mông không gian vốn là Hồng Mông tử khí hình thành không gian, đương nhiên không thể cùng lời ngươi nói hỗn độn đời trước so sánh với. Nhất định cái kia địa phương là một tia khí tức, đều là Hồng Mông tử khí. Còn như ta vốn là bàn cổ khai thiên thừa lưu một, mọi việc có chu thiên 50 chi số, đại đạo diễn 49, ta bản thân chính là một đường sinh cơ, nhưng không có linh trí chỉ có bản năng. Mặc dù đang Hồng Mông tử khí bên trong ta coi là tốt, không muốn những thứ khác tử khí đều bị trở thành thành thánh căn cơ. Nữ tử nói rằng, dựa vào địa vị lớn như vậy, thành thánh chi cơ, nhưng làm sao chạy đến tới nơi này, còn đem ta chộp tới. Còn ngươi nữa không phải nói không có linh trí sao? Hoàng Thiên không hiểu hỏi, bởi vì Hồng Mông tử khí ẩn chứa nói, cũng chính là trong đầu của ngươi quy tắc mới có thành thánh chi cơ thuyết pháp, nhưng ta bản thân ẩn chứa rất nhiều quy tắc, đạt được 3000 ta tất cả đều có ghi chép, cho nên ta không thể khai linh trí, cũng không có thể vì những người khác sử dụng. Nếu không, đối với đại đạo có uy hiếp, cho nên mới không có linh trí, chỉ biết chung quanh phiêu đãng. Nữ tử nói rằng, dựa vào như vậy chảnh, liền đại đạo đều kéo ra, nhưng những thứ này đều cùng ta không quan hệ a. Gia Giê-xu có chút giật mình, rất là không hiểu hỏi, có quan hệ, bởi vì không có linh trí chung quanh du đãng. Nhưng có một ngày ta trong lúc vô ý đụng phải mặt khác một đạo hồng mông tử khí. Bắt được vốn là hồng hoang đạo tổ dành cho hồng hoang đại năng Hồng Vân thành thánh chi cơ. Nhưng tử khí trong quy tắc đã bị đạo tổ cho rút lấy. Cho nên Hồng Vân không thành được thánh. Ngược lại bị yêu hoàng chặn lại. Tự bảo bỏ mình. Nhưng này đến hồng mông tử khí lại trốn thoát. Này đạo hồng mông tử khí cũng chung quanh du đãng, đã trải qua vô số thế giới, lây dính nhiều lắm tư tưởng quy tắc, cho nên đang cùng ta gặp nhau phía sau, hai chúng ta không có linh trí hồng mông tử khí dung hợp vào một chỗ. Mở ra linh trí, nhưng là liền cho rằng như vậy chúng ta bị đại đạo phát hiện, mới gặp phải đại đạo truy sát, cũng liền ở đại đạo truy sát thời điểm, ta gặp ngươi. Lúc đó ngươi ở đây trong hư không phiêu đáng, ta ở đại đạo dưới sự đuổi giết một thân lực lượng đã còn dư lại không có mấy. Liền giao phó thân ngươi, tới tránh né đại đạo truy sát, nữ tử không có gì lạ nói rằng, dựa vào, đại đạo, ngươi đừng chơi ta có được hay không? Đại đạo a, đây chính là vật trong truyền thuyết a, ngươi bây giờ ở thân thể ta lực, ta đây chẳng phải là chết chắc rồi. Gia Giê-xu nắm chặt nắm tay hướng về kia nữ tử quát. Không quan hệ, ngươi chết không được, bởi vì hiện tại ngươi ở đây thiên đạo quản chế dưới. Hơn nữa thiên đạo chí công, thậm chí có thể nói thiên đạo không có ý thức, mà đại đạo bình thường sẽ không nhúng tay thiên đạo sự tình. Hơn nữa ngươi ở đây ta giấu giếm dưới, thiên đạo không phát hiện được ngươi, cho nên nói ngươi bây giờ cực kỳ an toàn. Nữ tử nói rằng, nhưng tránh được trong chốc lát không tránh được một đời a. Luôn luôn một ngày đại đạo sẽ tìm tới a. Gia Giê-xu có chút bận tâm hỏi, cái này ta liền không thể bảo đảm. Chính là 3000 đại thế giới, lại mỗi cái đại thiên thế giới đối ứng 3000 trung thế giới. Lại mỗi cái 3000 trung thiên thế giới đối ứng 3000 tiểu thế giới. Mỗi cái 3000 tiểu thế giới đối ứng 3000 nhỏ bé thế giới. Còn như nhỏ bé thế giới cũng tương ứng lấy vô số liền nhỏ bé thế giới cũng không tính được thế. Giới, mà người tới địa cầu chính là liền nhỏ bé thế giới cũng không tính được thế giới. Thế nhưng những thứ này thế giới tất cả thiên đạo trưởng khống dưới. Ta nghĩ ngươi hẳn không có xui xẻo như vậy, sẽ bị đại đạo trực tiếp tìm được ngươi chỗ ở thế giới a. Nữ tử tư tầm một cái rồi nói ra, nhiều như vậy thế giới, nhưng cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Đại đạo mạnh như vậy, cho dù có nhiều như vậy thế giới, hắn nhớ tìm được ta sẽ không có khó khăn gì a. Gia Giê-xu có chút sợ nói rằng, hẳn không có vấn đề a. Chẳng qua đến thời điểm ta mang ngươi chạy đến một cái khác thế giới. Đương nhiên cũng có thể ngươi ở đây tích góp từng tí một ta cần lực lượng thời điểm. Tự lựa chọn tiến nhập khác thế giới. Nữ tử cực kỳ là khinh thị nói. Dường như đại đạo tìm được chơi rất khá đúng vậy. Hơn nữa dựa theo cái này nhịp điệu. Làm chính mình tại cùng đại đạo chơi bịt mắt trốn tìm. Đây là cái gì nhịp điệu a? Dựa theo ngươi nói như vậy. Vậy sau này ta chẳng phải là đang cùng đại đạo chơi bịt mắt trốn tìm rồi sao? Gia Giê-xu khó chịu quát, không kém bao nhiêu đâu. Miễn là ngươi có thể đạt được đầy đủ lực lượng, ngươi có thể tùy tiện chạy loạn. Nữ tử có chút vô lương nói rằng, dựa vào, ngươi đây chính là chơi ta. Bất quá lời ngươi nói tích góp từng tí một đầy đủ lực lượng. Là chuyện gì xảy ra? Còn có dựa theo ngươi mới vừa nói, ta đây chẳng lẽ có thể tùy tiện chơi xuyên Việt sao? Lẽ nào ta tới đến Hokage thế giới cũng là ngươi giở trò quỷ?